Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 368, vị cách. Phía thế giới này chính là chương đạo nhất lấy thần trận chi đạo mở ra nhất phương hư huyễn thế giới. Không có thực chất, chỉ có thể tinh thần tiến vào bên trong, mà ở bên trong vô luận là Long Dương, hay hoặc là Long Quỳ cũng chỉ là hồn thể. Phương này hư ảo thế giới. Ngoại trừ Long Quỳ cùng Long Dương hai người bên ngoài không có bất kỳ còn lại trí tuệ sinh mệnh. Đây là độc thuộc về bọn họ hai người thế giới. Ở trên cái thế giới này bọn họ chỉ có lẫn nhau. Vậy đại khái cũng là bọn hắn hai người kết cục tốt nhất. Đã từng Long Dương liền đáp ứng quá Long Quỳ đợi cho chiến tranh kết thúc liền mang Long Quỳ đến một cái không người địa phương ẩn cư. Ở ẩn cư địa phương đủ loại hoa hướng dương. Mà hôm nay, Trương Đạo Nhất cũng thực hiện hai người bọn họ nguyện vọng. Long Dương cứ thế tình trở về. Hắn cũng dòm ngó Tẫn Chí Tình huyền bí. Hiện tại Long Dương với hắn mà nói đã không có bất kỳ giá trị gì. Khiến hai anh em gái bọn họ đoàn tụ chỉ là một cái nhấc tay thôi. Hắn cũng vui vẻ thành toàn. Hắn mặc dù không thèm để ý thế nhân nhãn quang. Nhưng hắn trong lòng cũng có một cân đòn. Hắn không biết làm chuyện ác. Này chuyện ác, cũng không thế nhân cho rằng chi chuyện ác. Mà là hắn cho rằng chi chuyện ác. Thế nhân chi quan điểm không có quan hệ gì với hắn. Như thế nào ác? Tổn nhân bất lợi kỷ là vì ác. Đây là hắn chuẩn tắc. Hắn tuy không làm tình cảm sở nhiễu. Vẫn như cũ là có tình chi chúng sinh. Đây chính là bọn họ truy cầu. Mà ta truy cầu vẫn như cũ xa xôi. Nhìn hư huyễn thế giới chăm chú ôm nhau Long Dương huynh muội. Trương Đạo Nhất thấp giọng nỉ non nói. Triều Văn Tịch Tử khả hỷ. Là thành đạo. Mặc dù cửu tử mà vưu chưa hối. Hắn chỗ cầu. Cũng không vĩnh hằng bất hủ thọ nguyên. Mà là vô thượng đại đạo. Xá đạo chi bên ngoài. Đều vì ngoại vật. Hắn nếu muốn phải trường sinh. Rất dễ dàng. Lấy hắn hôm nay tu vi. Chỉ cần thiên địa bất hủy. Hắn có thể trường tồn hậu thế. Bất tử bất diệt. Nhưng cái này không phải hắn sở cầu. Không lập tuyệt đỉnh. Thì như thế nào kiến thức tuyệt điên phong cảnh. Ếch ngồi đáy giếng. Chim trong lồng. Cũng không ngô chỗ nguyện. Hắn đột nhiên từng chữ từng câu nói. Theo lời của hắn. Đất bằng phẳng khởi sấm sét. Thiên địa gió nổi sóng. Hắn con mắt càng ngày càng sáng. Phẳng phất hóa thành hai ngọn lồng đèn lớn. Thông suốt thần quang chiếu khắp hư không. Tâm niệm biến hóa. Trong lòng hắn trầm kha diệt hết. Tất cả bụi bậm đều là quy vô. Mấy ngày nay hắn chấp nhất với đạo. Nhưng có chút quên bản thân. Hôm nay đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Biết được đạo mặc dù sở cầu. Nhưng đạo nguyên với mình. Chính như hắn chỗ đạo. Hắn sở cầu thành đạo. Nhưng hắn ở đạo trước. Nếu hắn không, đạo cũng liền không. Đây là đạo kiếp. Hắn dịch đạo trọn vẹn. Cho nên cho hắn không tự chủ trầm mê trong đó. Nếu không phải hôm nay giật mình tỉnh giấc. Hắn còn không biết sẽ phí thời gian mấy ngày. Bất quá đây chỉ là tiểu kiếp. Lấy tâm cảnh của hắn sớm muộn đều có thể khám phá. Chân chính đại kiếp là hóa đạo chi kiếp. Tâm hóa đạo chung, thành đạo, mất mình. Đây mới là đại kiếp nạn. Cho dù là lục giai lớn tu hành giả. Không nghĩ qua là lại giống sẽ bị kiếp nạn này sở nhiễu. Theo bên cạnh thần sự tình giải quyết. Thiên hạ lại lâm vào một mảnh yên tĩnh trong. Mà Trương Đạo Nhất phá đạo quan cũng càng là bình tĩnh. Mấy ngày nay. Hắn mỗi ngày ngồi chơi trong vườn. Dưới cây cổ thụ. Hắn ngâm nước một ly thanh minh. Xem nhật thăng nguyệt lạc. Thấy lá khô phiêu đãng. Thỉnh thoảng hưng khởi, hắn lại giống sẽ cầm lấy cái chổi, đảo qua lá rụng trong sân. Trong đạo quan rất vắng vẻ, trừ hắn ra không có những người khác. Loại này một người thời gian mặc dù đang thường nhân đến xem rất là cô độc. Nhưng Trương Đạo Nhất cũng thích thú. Có đôi khi tâm tình của hắn được, lại giống sẽ vào trong thần trận. Cùng đang tiếp thụ khảo nghiệm phù triệt một hồi. Hắn đã là đang khảo nghiệm phù triệt. Cũng truyền thụ phù triệt. Nếu phù triệt có thể đi qua khảo nghiệm của hắn. Vậy hắn cũng học thành. Đảo mắt. Lại là mấy tháng thời gian. Lại là một cái Tết âm lịch. Bầu trời bắt đầu bay xuống vô số hoa tuyết. đem mặt đất nhuộm thành bạch sắc. Thần châu đại địa, từng nhà tất cả đều răng đèn kết hoa, chúc mừng nổi cái này mỗi năm một lần ngày hội. Theo Đại Tần nhất thống thiên hạ, đã không còn chiến loạn phát sinh. Dân chúng thời gian là một ngày đêm qua được so với một ngày đêm được. Thiên hạ một mảnh thịnh vượng phồn vinh, mà Trương đạo nhất đạo quan lại có vẻ có chút yên lặng. Ngoại giới bông tuyết bay phiêu, Trương đạo nhất cũng ở trong phòng luyện chữ. Trong phòng cửa sổ nửa mở ra, nhưng không có bông tuyết bay vào. Trong phòng mặc dù không có nhóm lửa, lại thật ấm áp, trong đó có một cổ ôn nhuận khí lưu. Ngoại giới hàn phong thứ xương, khiến người tay chân chết lặng, mà trong phòng lại ấm áp như xuân, rất là thư thích. Đây là Trương đạo nhất khí tràng. Thường nhân nếu như thường thường cùng hắn ở chung một phòng sẽ kéo dài tuổi thọ, cũng sinh ra các loại dị năng. Tinh thần của hắn tỏa ra, cùng thiên địa va chạm, đản sinh ra các loại sức mạnh kỳ diệu dài khi hắn thân chu. Sở dĩ có loại này kỳ hiệu, so sánh với kim cương bất hoại lúc, thứ hiệu quả này cường đại thiên gấp trăm lần. Hắn cư chi đất chính là thần thổ, trong đó thần dị dị thường. Theo hắn cuối cùng một khoản hạ xuống, trên tờ giấy trắng xuất hiện một cái nguyên chữ, bổn nguyên nguyên. Theo cái này nguyên chữ xuất hiện, một loại thập màu thần quang sôi nổi trên giấy. Đây là thiên địa bổn nguyên. Hôm nay lại bị hắn một chữ dẫn động. Một chữ này có thể chạm thánh hiền. Những ngày qua, tâm thần của hắn cùng thiên địa bổn nguyên giao dung, đã đem cầm vài phần bổn nguyên hay. Hôm nay coi như không dựa vào tứ đại kỳ thạch bổn nguyên, hắn cũng một cách tự tin trăm năm thành đạo, mà theo thể ngộ bản nguyên bí mật, các loại thiên địa huyền bí cũng hướng hắn mở rộng đại môn. Mặc hắn tùy ý tìm hiểu, mà hết thảy này đều hóa thành hắn dịch đạo chất dinh dưỡng. Hôm nay hắn nếu là lấy dịch đạo lại diễn tất cả, trong đó các loại sẽ càng chân thực, cho dù là cổ chi thánh hiền, ước đoán cũng là khó có thể phát hiện kẽ hở. Còn có 3 tháng, đan loại đem thục, thu hoạch thời điểm phải đến. Tính toán thời gian, hắn kế hoạch chuyện tương lai. Những ngày qua, hắn cũng mơ hồ nhận thấy được Đại Nhật Như Lai e rằng còn ở thời đại này. Hắn đã từng giết chết chỉ là một bộ phận. Hắn có loại dự cảm, hắn thành đạo lúc, Đại Nhật Như Lai định sẽ ra tới ngăn trở lộ. Bất quá hắn không có bất kỳ lo lắng. Trong truyền thuyết đại thiên thế giới Phật tổ thành đạo lúc đều có thiên ma ngăn trở lộ. Hôm nay hắn thành đạo, có ma đầu đến đây ngăn trở đạo cũng là bình thường chuyện. Đại Nhật Như Lai hắn nếu có thể bại hắn một lần, tự nhiên cũng có thể bại hắn hai lần. Lại qua 2 ngày, cũng danh chính qua đây. Hắn vừa qua đến liền cho Trương đạo vừa nhìn một cái khiến Trương đạo nhất đều có chút kinh ngạc. Đông Tây, đó là một cái bảo tọa, cao tới 9 trượng, trong đó có vạn chủng thần thú, vô số thánh hiền chi phù điêu. Trên đó thập sắc thần quang trước nhãn, có loại siêu thoát vô thượng khí tức. Chỉ là đầu tiên mắt, vị này bảo tọa liền làm cho người ta cảm thấy một loại vô thường, không hướng, vô kiếp, vô lượng, vô địch khí tức. Phảng phất chỉ cần có người có thể ngồi lên, có thể thành tựu vô thượng cảnh giới. Đây là một loại vị cách. Quan sát một lúc lâu, Trương đạo vừa đứt đạo, cái gọi là vị cách, là một loại thiên địa thừa nhận Đông Tây, cùng loại một loại quyền hạn, giống như trong Hồng Hoang Thánh Nhân, phải thiên địa thừa nhận, có vô lượng thần uy, mà tôn bảo tọa chính là một cái vật tương tự. Nghĩ không ra ngũ hành bổn nguyên quy nhất dĩ nhiên gặp phải loại này biến hóa. Quả nhiên huyền bí, Trương đạo nhất tán thán. Vị cách loại vật này một dạng đều là trung thiên thế giới mới có cơ hội sinh ra. Mà hôm nay giới này đã có. Cái này không phải do Trương đạo nhất. Không, tán thán, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,